giận cành lao đã gãy, cũng đừng đánh người đã ngã ngựa. Khai thông dòng nước ao tù, treo lên ngọn nến sắp tắt, và vực dậy tuyệt vọng buông xuôi, hay mở lối cho ai đường cùng. Chẳng còn từ ta là con kết ai, chẳng còn từ ta là con oan thiên. Nếu còn từ ta là con bao dung, nếu còn từ ta là con hiếu tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá lộc nguyện. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay đây là lần thứ hai chúng tôi trở lại nơi này trong những ngày tu an lạc. Vừa qua vào buổi sáng này thì tôi cũng có một thời ở Vĩnh Long, nhưng mà xong ở Vĩnh Long rồi cái lên xe đi về đây. Quý vị thấy công nghệ mới ở dưới tỉnh và chút xíu cái mình về tới Sài Gòn. Có những người mới Sài Gòn rồi ta đi ra tới Hà Nội. Và có những người mới thấy đây, ngày mai đi lên Bình Hưng hòa. Như là một sự thay đổi, có một sự thay đổi mà mình phải chấp nhận những sự thay đổi đó. Nếu mà một người nào người ta chiêm nghiệm, mình suy gẫm về sự thay đổi cuộc đời này, thì lúc đó người ta sẽ không bám víu những cái sự thay đổi đó mà để lấy làm đau khổ cho họ. Tại vì chúng ta không muốn nó thay đổi, mà nó thay đổi là bất như ý. Bất như ý sinh ra đau khổ. Bây giờ ví dụ như cái gương mặt mình muốn luôn luôn lúc nào mình cũng bà con với tiểu long nữ, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng đẹp hết đó quý vị, luôn luôn nào cũng trẻ trung. Nhưng mà tuổi thanh xuân nó đã đi qua rồi thì đâu còn trẻ trung nữa, phải không? Nên mình mới chiêm nghiệm là cái sự thay đổi trong cuộc đời này nó luôn luôn, lúc nào nó cũng đặt trên vai người này và đặt trên vai người khác sự thay đổi đó. Mình nhìn một cái lá cây, mình nhìn một cái dòng sông, nhìn một con đường, nhìn vào một người, nhìn vào cái thế giới quan xung quanh, chúng ta thấy sự thay đổi. Thay đổi tất cả, từ thay đổi xấu thành tốt, thay đổi tốt thành xấu, và nó thay đổi không tốt không xấu. Nhưng mà nó thay đổi qua một cái hiện trạng khác, nó không còn như hôm qua nữa. Tức ngày hôm nay nó khác ngày hôm qua, ngày mai nó khác tới ngày hôm nay. Nên từ đó người ta không bám víu vào trong cái cảnh nó thay đổi nữa. Ví dụ như mình nắm cái này, nhưng ngày mai nó không phải là cái này nữa, thì nắm cái này, quý vị, nó được cái ích lợi gì khi chúng ta nắm cái này? Chúng ta chỉ có bận tâm với nó thôi. Ví dụ mình nắm cái này là mình muốn giữ chặt. Trong tay mình muốn giữ chặt một vật chất, trong tâm giữ chặt hình ảnh cũ, không có gì. Hình ảnh mà 18 tuổi hẹn với gốc me, nó vậy lưu lại đó y như cũ, không có gì. Tới giờ lại là 81 tuổi dưới gốc cây dừa, nó lại khác với gốc me, phải không? Như vậy thì trong tay mình muốn giữ chặt lại những cái vật chất, trong tâm mình lưu lại những cái hình ảnh của cái tưởng. Lúc đó mà mình tưởng nhớ tới cái vật hoặc là nhân vật, người và cảnh vân vân. Nhưng mà mình nắm chặt trong tay thì nó cũng hư hoại, nó cũng biến dị, nó biến đi quý vị. Và ở trong tâm của mình thì mình lại giữ chặt. Cuộc đời thì thay đổi nhưng mà tâm mình lại không thay đổi. Tâm mình thì nó lại thay đổi là chuyện đương nhiên, tức là tâm vô thường, đúng không quý vị? nhưng mà mình lại không thay đổi, tức là mình đã làm ngược lại cái chu trình tiến hóa rồi. Như vậy mình không tiến hóa, là người nào giữ chặt người đó không tiến hóa. Trong tâm á, giữ chặt lại tất cả các cái không tiến hóa. Bây giờ ví dụ mình có cái nhà, quý vị bắt đầu mình thương cái nhà lắm, bây giờ mình bán nó đi cái mình ngồi mình tiếc, có nghĩa là mình muốn giữ chặt lại cái nhà đó, quý vị, thì mình không tiến hóa rồi. Nên người nào mà chấp nhận cái sự thay đổi đó và người ta thâm nhập chấp nhận thay đổi đó, tại vì bản thân mình thay đổi và thế giới quan xung quanh thay đổi, thì chính cái sự thay đổi này quý vị mới có một bậc thánh. Quý vị, tức là từ một cái vị phàm phu mà ông ta chấp nhận sự thay đổi theo chiều của tâm thức, theo chiều của sự tiến hóa của thân này và chiều tiến hóa tâm này, nó thay đổi hết á. Như vậy thì nương vào sự thay đổi đó mà đi đến sự cái nhận thức cao hơn, nên nó phát sanh ra lòng từ bi lớn hơn, phát sanh ra thương người nhiều hơn, tâm trong sạch nhiều hơn, tất cả cái nhiều hơn là chính do sự thay đổi này mà chúng ta thuận theo chiều thay đổi đó. Nếu ai không thuận theo chiều thay đổi, có nghĩa là giữ chặt, nắm chặt lại, thì người này không tiến hóa, có nghĩa là họ bị đọa lạc vào trong cảnh giới khổ đau. Không tiến hóa có nghĩa là mình giữ lại một cái trạng thái đó, mà giữ lại trạng thái đó thì chính là mình bị đi ngược với chiều của sự tiến bộ, có nghĩa là đi thụt lùi cái sự tiến bộ, không quý vị? Vậy này, ví dụ như mình thích cái thân của mình, bây giờ mình ra ngoài mã mình giữ ngoài hoài, có nghĩa là mình không chấp nhận cái thân mình nó tan hoại, không chấp nhận cái sắc đẹp này nó thiêu quỷ thời gian, nên mình phải tìm các cái hộp gì mà trắng trắng vậy mình phết lên cho nó mất đi cái chân chim, nó mất đi cái tàn nhang. Như cái tàn nhang chân chim này là sự thay đổi cái hôm qua, quý vị, mình không chấp nhận vào nó, tức là cái tâm lý muốn chấp thụ những hình ảnh cũ, quý vị, chấp thụ cái thân xác cũ, chấp thụ cái những cái vật cũ mà không muốn thay đổi nó. Mà chiều của tiến hóa thì bắt buộc nó phải thay đổi. Vì vậy thì mình thuận theo chiều tiến hóa mà mình cho nó thay đổi, mà mình thay đổi theo chiều hướng tốt, theo chiều hướng rộng lớn, theo chiều hướng tiến bộ. Tại đã gọi là trong cái thế giới tương đối nó thay đổi theo hai chiều mà. Nghĩa là từ cõi trời ta có thể là đi xuống thế gian, mà cõi trời đập bể bình bông cái giật mình thức dậy xuống thế gian khóc ngoe ngoe. Quý vị, như vậy là chiều đó là chiều ngược đó, có nghĩa là chiều từ trên nó thụt xuống, nó đã thay đổi, nhưng mà mình không có làm chủ cái chu trình thay đổi đó, nên bắt buộc nó thay đổi ngược và xuống. Rồi xuống tới người đó, quý vị, bắt đầu thay đổi, tuột xuống cái tới cảnh giới của ngạ quỷ, rồi tuột xuống cảnh giới súc sanh ngạ quỷ, tuột xuống đáy của địa ngục. Từ đáy của địa ngục bắt đầu thay đổi ngược và lên trên các cái cảnh giới khác. Quý vị, như là trong cái quyển chân lý của tổ sư dạy là thay đổi từ cỏ cây thú người trời Phật, phải không, là thay đổi theo chiều tiến hóa lên như thế này, lên theo hình chớp của hình nón. Ở dưới này cỏ thì cái tâm nó nằm sát phía dưới, tất nhiên là cái chiều tiến hóa nó thấp nhất, chiều tiến hóa thấp nhất thì nó rộng lớn nhiều người nhất. Còn càng lên cao theo chiều hình chớp nè, càng lên cao á thì chiều tiến hóa tâm linh mình càng lên cao thì nó càng nhỏ hẹp lại, tức là càng ít người. Lên tới đỉnh của cái nón lá luôn chỉ có một vị một, tức là trong một thời điểm nào đó chỉ có một vị Phật, không có vị Phật thứ hai tại thế gian này. Quý vị, tại vì cái đỉnh còn đỉnh một, không có tới đỉnh thứ hai. Nhưng mà ở dưới này quá chừng chừng luôn á, mình chắc nằm chẳng giữa giữa. Thì lên nón lá cỡ khúc đó thôi, mình cỡ đó chứ mình chưa tới Bồ Tát cỡ này, lên tới gần đỉnh chớp, phải không? Mình chắc chưa tới được cỡ đó. Như vậy thì cái chiều tiến hóa nó có hai chiều, chiều lên và chiều xuống. Quý vị, mà tiến hóa thì bao giờ nó lên tâm gọi là tiến hóa, mà thay đổi thì nó có chiều lên và chiều xuống. Như vậy nếu mà chấp nhận trong cái sự vô thường của thay đổi đó mà mình tác động bằng sự tỉnh thức ở trọng, thì lúc đó tâm linh mình sẽ tiến hóa theo chiều lên. Có nghĩa là tiến hóa mình có tác động để cho cái sự tiến hóa, cái sự thay đổi đó, nó thay đổi theo cái chiều của sự tiến hóa, chứ không phải thay đổi theo chiều của sự lạc hậu. Quý vị, như vậy nó phải có sự tác động thôi. Tác động tâm thức thì người ta gọi đó là sự giác ngộ. Mình tác động vào đó để mình thuận theo chiều thay đổi và tiến bộ của tâm thức thì đó là sự giác ngộ, quý vị. Và sự giác ngộ này là sự giác ngộ của tâm, nó trải qua tới 4 cái quá trình khác nhau. Quá trình thứ nhất á, quý vị, là con người ta đang mê, sống trong mê. À, và quá trình thứ hai là người ta giật mình, nửa mê nửa tỉnh. Quá trình thứ ba là người ta tỉnh dậy. À, quý vị, quá trình thứ ba, tư là quá trình thâm nhập, là giác ngộ thật sự, tức là sống trong giáo pháp của nhà Phật, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khẩu ích. Đó là quá trình thâm nhập của bát nhã rồi đó. Còn á, mình bình thường á, quý vị, mình đang mê hoặc nửa tỉnh nửa mê, hoặc là mình tỉnh nhưng mà mình chưa giác. Tỉnh với giác khác nhau à, tỉnh mới giật mình thôi, cũng chưa nhận ra được gì hết đó quý vị. Nhưng mà giác đó là người ta đã thâm nhập vào trong đó rồi. Nên những người tu á, tiến hóa từ chiều tâm linh á, là ta tiến hóa đi đến sự giác ngộ, mà thuận theo sự thay đổi vô thường tức tốc của cuộc đời này. Và mình có chỉnh, có sửa, có chỉnh, có sửa. Dựa vào cái thay đổi đó mà mình chỉnh sửa được. Nếu nó không thay đổi, không bao giờ chỉnh sửa được. Nếu không thay đổi thì phàm, mãi là phàm, thánh, mãi là thánh. Cái đó nhà Phật có cái gì gọi là biên kiến á. Biên kiến tức là kiến chấp bên nè. Trong các cái kiến chấp á, quý vị, có cái thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, có năm loại kiến chấp của thế gian. Kiến chấp tức là tư duy, cái nhìn của mình đối với thế giới quan xung quanh. Trong đó có cái thứ hai gọi là biên kiến, tức là mình cho nó là còn hoài và mình cho nó là mất tiên, mất hết. Ví dụ chết đi còn thường tồn và chết đi hoàn toàn mất hết, không có cái thần thức, không có linh hồn, không có gì hết. Có những người nói là linh hồn nó còn hoài chứ không ai làm chết nó cả. À, quý vị, tắt hơi rồi thì còn đó, mãi mãi còn đó, không bao giờ mất hết. Bằng chứng là các nhà ngoại cảm nhìn thấy mấy cái linh hồn ở ngoài nghĩa địa. À, quý vị đem cái bằng chứng đó ra, không phải đâu quý vị. Tức là những cái người đó vẫn còn cố chấp vào trong tài sản vật chất, cố chấp vào trong thân của mình đó, họ mới giữ ngoại thôi. Nhưng khi mà cái khái niệm của tâm họ buông ra, họ không chấp nữa. Cái buông của tâm là sự giác mới buông, chứ không phải cái buông của tâm là giống cái buông của thân. Ở dù cái ý thức hệ mình thần kinh á, kêu cái tay mà lấy lên sau chuỗi này thì lập tức nó lấy lên sau chuỗi này, mình kêu buông ra tự nhiên là nó buông ra. Nhưng mà trong tâm của mình á, nó buông ra phải là tâm mình buông ra làm sự nhận thức, nhận thức đi vào đó quý vị. Giống hệt như một cái đòn đánh vào tay mình á, mình cầm được nó, mình buông nó ra. À, như vậy thì cái nhận thức giống hệt như cái cây mà nó đánh vào trong tâm mình, nó là sự nhận thức. Thì pháp của nhà Phật giống hệt như cái cây gậy gì của tổ bá trưởng đánh thẳng vào. À, quý vị, tự nhiên cái tâm mình á, là nó mở ra, nó không còn cột chặt lại giống hệt như mình đang nắm đây nè. Nắm chặt gọi là chấp thủ. Chấp giữ chặt, thủ là cái tay, tay giữ chặt. Quý vị, chấp thủ cái này nè, đánh khẽ vô tay cái buông ra. À, quý vị, thì nó rớt ra tất cả các cái. Như vậy trong tâm mình chấp thủ gì? Chấp thủ tài sản, chấp thủ chồng, chấp thủ vợ là những người thân. À, chấp thủ ruộng đất, quý vị, nhà cửa, những cái của mình. À, chấp thủ cái thân này, đẹp xấu gì cũng là thân mình, đẹp xấu cũng tôi quý vị. Có những người xấu là tàn dách luôn mà cũng ngồi giữ ngoài mộ. À, tại vì người ta không phải là chỗ đẹp chỗ xấu, mà ta thương cái thân. À, rồi vậy chấp vào thân thì người ta gọi là thân kiến. À, ta gọi là chấp vào đó. Nhưng người này chưa có sự tiến bộ. Mỗi khi cái sự tiến bộ về sự nhận thức đó quý vị, thì người ta nhận thức vào cái đó. Nếu mà mình giữ không làm gì, giữ cuối cùng nó cũng tan hoại, giữ cuối cùng cũng mất đi. Để giữ để làm gì đó quý vị? Để khổ, để bận tâm, để bận lòng với nó thôi. Thì bắt đầu tâm thức người ta tiến hóa dần lên, nó trở thành các những vị bậc sơ thánh nhân. Nghĩa là ban đầu, có nghĩa là thai thánh, thánh thai. À, như vậy người ta bắt đầu ta không giữ nữa, giữ không giữ là buông bỏ. Không giữ tức là ta buông ra, mà buông từ trong cái hệ của tư tưởng á, ta buông ra, từ cái buông ra ta không cố chấp nữa quý vị. Thôi cái gì nó cũng được. Khi mà tu bắt đầu ta buông quý vị, ta dễ tánh lần đi. Khó tức là gì? Khó tức là cái gì cũng chấp, cái gì cũng thủ, giữ chặt các dân á. Giữ chặt những cái quy định, những cái lề lối, những cái gì đem ra A, B, C, D vậy. À, cháu mình mới lớn lên là bắt nó giữ đâu cả chừng 800 điều vậy. Giữ dài xuống cái này không được, kia không được, không quý vị. Tới chừng ta tu rồi bắt đầu ta đơn giản quá vấn đề quý vị. Con muốn giữ nào giữ đó. Bà lúc này mắc niệm Phật, không để ý, không giữ gì giữ. Bắt đầu ta dễ dàng, ta buông ra bớt quý vị. Ta buông ra bớt từ từ. Tới lúc nào ta buông ra còn chữ O ở trong tâm à. Không còn buồn, không còn vui, không hờn, không giận trên hoàn cảnh trần ở bên ngoài quý vị. Cháu chơi điện tử thì la nó không nghe, cười quý vị. Chơi điện tử la không nghe, chơi tới tối 8 giờ đứng xuống chết gắn chịu nghe con. Trung Quốc có rồi á. Mình đem ví dụ cho nó. À, quý vị, đứng lên. nên chơi điện tử quá về nhà là xin cha mẹ không có tiền chơi điện tử quý vị, rồi là cha không cho, đâm cha mẹ chạy vô cảng đâm luôn ở ngoài miền ngoài, có không đó quý vị coi báo rồi đó, mình phải thí dụ cho nó biết mà bình thường nó quý vị không còn khổ sầu la lối gì nó đó, kệ quý vị. Đó là một sự tỉnh thức, sự tỉnh giác của tâm mình đã tiến bộ mặt tâm linh và mặt nhận thức rồi. Nên tu quá quý vị, bắt đầu mình từ cái này đó, mình tu lên từ mê nha, tu sang á quý vị tỉnh nửa tỉnh nửa mê, rồi tới lúc mà chúng ta tỉnh tỉnh áp dụng pháp Phật tu hành để chúng ta trở thành giác ngộ. Chứ đừng có tưởng rằng khi chết chúng ta mới giác ngộ. Cái quan trọng lúc còn sống, bây giờ ví dụ chúng ta tu niệm Phật đi, nghe không quý vị, nó có hai phần. Một phần là sau khi chúng ta chết được vãng sanh về miền Tây phương cực lạc. Còn một phần là ta chứng ngộ trong cái pháp môn niệm Phật ở tại thế gian này. Nếu người nào chứng được pháp môn niệm Phật ở tại thế gian này thì người này chắc chắn đắc đạo 100%. Còn người nào khi tới chết mà vẫn chưa chứng thì người này gọi là năm ăn năm thua, rồi bốn ăn sáu thua, rồi là ba ăn bảy thua, chẳng hạn tám ăn hai thua đó quý vị, hoặc là tám thua có hai ăn, vân vân, tùy vào tâm. Tại khi mình chết đi mình đâu có làm chủ được đâu quý vị, lúc đó dòng nghiệp rồi, phải nhờ tới ban hộ niệm, nhờ tới quý thầy trì chú tụng kinh này. Nhưng mà chắc là sáu thua bốn ăn quá à. Chứ không phải là năm ăn năm thua thì còn ngon lành, phải không quý vị? Lúc đó mà khởi lên một cái tâm niệm mà quyến liếng cái rồi thương cháu nội dữ lắm, nói quý vị tối ngày dẫn nó đi chùa thương yêu dữ lắm mà quý vị, cháu nội là vàng, cháu loại ngọc là cục chân à, nghe quý vị. Nhưng mà tới chết đi cháu nội nó ra nó khóc, bà nội bà nội bà nội chết bỏ con sao bà nội, rồi quý vị hơi khởi lên một cái niệm luyến ái liền, không nỡ bỏ tay này nó thương nhất nữa, nghe quý vị, không nỡ bỏ, rồi quay lại trong nhà nó liền. Mà quay lại nhà nó là phải thành người cũng đỡ, sợ không được thành người lúc đó căng dữ lắm à, quý vị, được thành người thì đỡ dữ lắm. Nhưng mà quay lại trong bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, biết loài nào nói bây giờ, tùy vào nghiệp duyên lúc đó cận tử nghiệp, cái nào là rồi tích lũy nghiệp, rồi tập quán nghiệp à, quý vị, rồi cực trọng nghiệp, thì cái nào mạnh nhất thì lúc đó nó trổ ra, nó sẽ quay lại thành cái chúng sanh hữu tình đó à, quý vị, hên xui may rủi gì lắm. Nhưng mà cái người nào á quý vị tỉnh giác tỉnh thức ở tại thế gian này thì người này chắc chắn 100%. Có nghĩa là người này muốn vãng sanh thì vãng sanh, người này á muốn tái sanh vào cõi ta bà mình thành độ bồ, những cái vị bồ tát đi quần quá độ sanh, người này muốn sanh qua Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu hay Tây Ngưu Quá Châu, ở đây gọi là Nam Thiện Bộ Châu, trong tứ đại thần châu chấn càn khôn, giữa là cái đỉnh núi Tu Di, bắt từ đáy địa ngục lên cung trời hữu đảnh đó quý vị, để điều phối tất cả các cái hệ mặt trời ở tại xung quanh đó chúng ta này, có đỉnh núi Tu Di là một hấp lực để điều phối tất cả các cái lực của mặt trăng, mặt trời và tất cả các cái xung quanh. Núi là vô hình, ta không nhìn thấy, vô hình so với người phàm mắt thịt của mình, nhưng mà đối với các chư thiên hoặc là đối với các vị Bồ Tát thì nó không có là vô hình. Vô hình có nghĩa là con mắt phàm nhục nhãn của mình không nhìn thấy, chứ không phải vô hình là nó không có hình tướng. Đó quý vị, trong pháp giới chúng sanh, nghiệp của chúng sanh nhìn các cái sự vật hiện tượng khác nhau. Ví dụ như là nước này chư thiên nhìn thấy lưu ly, ngạ quỷ thấy máu, người thì thấy nước, mà cá thấy không khí, vân vân. Như vậy thì không phải là vô hình, là vô hình đối với tất cả pháp giới, nó không có cái chân lý của sự vô hình, mà vô hình so với nghiệp quả của từng loài chúng sanh gọi là vô hình. Bây giờ ví dụ như vô hình đối với mà súc sanh, vô hình đối với con người, nhưng mà đối với chư thần, đó quý vị, đối với chư thiên, đối thân chung ấm không phải là vô hình. Mình ở đây nè, đầu mình đi vô chùa quý vị, 12 giờ trưa người ta chỉ tịnh, ngó qua ngó lại rình tới rình lui không thấy ai hết trơn á quý vị, lấy cái chuông bỏ ông tài nãy đi ra tỉnh bơ phải không. Nhưng mà mình ngó qua ngó lại con mắt phàm mình không thấy, nhưng ở đây quỷ thần thấy á quý vị, các thân trung ấm tu ở đây thấy, long thần hộ pháp ta nhìn ta thấy á quý vị, thấy mình cầm mộp thấy trước mắt luôn á quý vị. Tại vì con người mình là nhục nhãn nên mình còn có bức tường che lại. À, quý vị nhắm mắt không nhìn thấy, nhìn thấy phía trước không nhìn thấy phía sau, là hạn chế con người mình á. Con người mình chỉ nhìn thấy cái thứ nhất là cái khả năng ngắm nhìn, nghĩa là bên ngoài này mình nhìn thấy từ góc 30 độ này xuyên đến góc 30 độ kia. À, quý vị, tức là khả năng ngắm nhìn con người mình, còn chư thiên ta nhìn luôn sau lưng, nhìn luôn trên, nhìn luôn dưới, nhìn mười phương nhìn được hết. À, quý vị, ta dùng bằng thiên nhãn, Còn mình nhục nhãn thì mình bị giới hạn cái tầm nhìn và giới hạn vật cản, hai cái để giới hạn con mắt mình. Không quý vị, cái thứ ba nữa là cấu tạo quá nhỏ, cái con người mình cũng thấy không được. Cái thứ tư nữa, không quý vị, các cái cõi mà khả năng của cái mắt thịt không thể nhìn thấy, ví dụ như thân trung ấm không thể nhìn thấy. Rồi, ví dụ như là cõi Atula mình không nhìn thấy, chư thiên mình không nhìn thấy, không quý vị, địa ngục mình không nhìn thấy, ngạ quỷ mình không nhìn thấy. Không quý vị biết bao nhiêu bảy đường của chúng sanh đi mà chúng ta nhìn thấy có hai đường thôi, còn năm đường chúng ta không nhìn thấy rồi. Cái con người mình nó có trí tuệ nhưng cái khả năng nhìn mình là thấy nó hạn chế dữ lắm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người thân trung ấm, phải có bảy nẻo mà chúng sanh đi không? Tức là sáu nẻo sanh ra một con nẻo gọi là thân trung ấm trung chuyển. Nhưng mà mình nhìn thấy có hai, quý vị nhìn thấy súc sanh, quý vị nhìn thấy con người. Nhưng mà súc sanh thì súc sanh nào nữa quý vị? Mấy con vi khuẩn, mấy cơm mà gãi trên mặt mụn rồi đó quý vị, nó bò lớp nhớp đâu thấy đâu. Kiến hiện gì đâu phóng ra. Cái gì phóng ra thấy nó bò vĩnh là chạy marathon rồi trên mặt mình đâu thấy ha. Không quý vị, phải không? Hoặc là mình đi vô chùa mình ăn cơm á, mình ăn bằng đũa nè, mình gấp cho mình để vô miệng mình luôn, từ miệng mình á, con mà mấy con vi virus mà bị bệnh cảm cúm á, rồi H5N1 nè, rồi vi trùng lao nè, viêm gan A nè, lây qua đường nước bọt á, rồi mình nút vô cái đôi đũa cái quý vị, đầu đây nó đánh thành đu toàn ten mấy chục triệu con, đầu mình gấp vô canh á, gấp vô canh bắt đầu nó xuống nó bơi lũng bụm chứ quý vị. Cái người khác nó lấy cái muỗng múc vô hút ót rồi. Như vậy tại sao dỗ luôn. Tại sao mình đi chùa mà mình ăn muỗng mà gấp đũa là vậy đó quý vị? Để tránh truyền nhiễm từ bên đây qua. Như vậy cái lò súc sanh đó mình đâu có thấy đâu quý vị. Tại vì nó nhỏ bằng mấy micromet đây quý vị. Thì làm sao mình nhìn thấy được? Mình nhìn thấy mấy con nào bự bự như dòi được mình nhìn thấy, chứ vi trùng đâu nhìn thấy đâu, phải không? Nhằm khi cái lỗ mũi mình là nước mũi chảy ra nó bò chứ không có gì, nó lội nó tắm ở trong đó quá trời bao nhiêu con luôn á, nó thật đó quý vị. Ở em đó mình đâu có nhìn thấy đâu, nên cái khả năng cái nhìn của con người mình hạn chế lắm. Mình nói khả năng của mắt mình đã nhìn hạn chế rồi, cái khả năng cái lỗ tai cái âm thanh đó mình nghe còn hạn chế nữa quý vị. Cứ lớn tuổi biết liền à, mấy mà chú bác nào mà 70-80 đó, sáng sớm mùa hư sương quá hả, chưa đến chợ đội mưa tương thế nó chết quá còn biết gì. Cái khả năng nghe mình nó quý vị, nó nhiễu loạn âm thanh là không nghe, và sóng siêu âm mình không nghe nữa quý vị. Sóng siêu âm tức là tần số nhỏ hơn là 40 decibel, nên thấp quá mình không nghe nữa, và tần số cao quá mình không nghe nữa. Mình chỉ nghe với một cái dạng cái tần số dao động nó bao nhiêu mình nghe thôi. Cái mùi cũng vậy đó quý vị, mình ngửi mùi đó, trong cái mùi cái dao động của cái chỉ thị mùi bao nhiêu mình nghe, mình biết được cái mùi thôi quý vị. Mình sờ này cũng vậy nè, sờ vào cái gì, cái vật cản cứng đây thì mình có sờ được, nhưng mà sờ không khí quý vị mình không biết sờ được. Chất này là chất oxy nè, chất này chất hydro nè, có sờ được không? Thì không khí nó có thật đấy, nó bay trong không gian á mà mình sợ không được đó quý vị. Chất này chất nitơ nè, sợ không được. Nhưng mà này quý vị, vàng dải nè, biết phải không? Cái đó nó thô, nó phù, nó thô thì mình mới nhận thấy được đó quý vị. Như vậy thì con người mình rất là hạn chế, từ cái hạn chế đó mình sanh ra những cái mê lầm quý vị, mà mình không hiểu, không biết được cái lầm lạc của mình đâu. Mình lầm dữ lắm quý vị, nhìn này thấy lầm kia, nhìn già quá quất hoài, mắt thấy tai nghe nè quý vị, nhưng mắt thấy tai nghe có đúng hay không nữa. Ví dụ kể cái câu chuyện của Khổng Tử đi qua nước lỗ, thì lúc đó Khổng Tử đi qua nước lỗ quá quý vị, đói quá, đi qua nhiều ngày đói quá, thì vua bên nước lỗ mới tặng cho ông ít gạo nấu ăn, thì mới phân công cho ông Nhan Hồi á quý vị là nấu cơm, còn mấy ông kia đi kiếm rau về ăn. Như vậy thì Nhan Hồi á là nấu cơm. Nhan Hồi là một trong những người nổi tiếng á quý vị, hồi chi di dân giả, thạch trạch hồi trung dung. Khổng Tử có cái đạo trung dung mà chỉ có ông Nhan Hồi mới thực hành được cái đạo trung dung của Khổng Tử thôi. Tức là ông Nhan Hồi là người đạo đức rất tốt, được Khổng Tử đánh giá trong Tam Thiên Đồ Đệ và Thất Thập Nhị Hiền là ông Nhan Hồi thuộc 72 ông hiền của đệ tử của Đức Khổng Tử. Đó quý vị, như vậy bắt ổng nấu cơm, Khổng Tử đây ngày ngồi đây liêm diêm quý vị, đọc sách, Thì thấy ông nhà hồi đó nấu cơm xong, ông bây giờ mở cái nắp ra, mở nắp ra xới, hồi nhìn qua nhìn lại không thấy ai, cái hớt một lớp cơm trên, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, bỏ miệng. Đâu gì, Khổng Tử lắc đầu, lên đói bụng quá, chắc con người ta nó hết biết là gọi là lưng lý, đạo lý gì chứ. Thầy chưa ăn, quý vị mà nấu cơm ăn dụng, trong cái tư tưởng đó, ngài nghĩ gì quý vị, ngài không nói gì hết, chứ người ta bẻ rau về luộc ăn rồi đó, bao về luộc nên chưa bày cơm ra, tính ăn mấy chục ngày đói mà ai mà không muốn ăn miếng cơm. Mới nói là bây giờ á, thấy cơm này có thanh tịnh không? Nếu cơm này có thanh tịnh thì cúng cho ông bà, tại vì mấy chục ngày nay không ai được ăn miếng nào hết trơn rồi. Cơm này có trong sạch hay không? Thì lúc đó ông Nhân Hồi á, ông mới nói là thưa thầy, cơm này không có trong sạch. Hỏi sao vậy? Là nãy con ăn trước rồi. Nè, hỏi tại sao lại là như vậy á quý vị? Mọi người chố mắt nhìn Nhân Hồi. Thì ông Nhân Hồi á, mới nói rằng á, là nãy con nấu cơm á, con mở cái nắp ra, nên cái bùa hống ở trên nhà nó lọt xuống đóng vàng lớp nè. Bây giờ á, con phải làm sao? Con phải vớt ra, vớt ra xung quanh. Con tìm chỗ để con giục, nhưng mà con thấy nó uổng quá, ta đang đói bụng mà. Như vậy á, thì con phải bỏ miệng con ăn luôn. Như vậy phần cơm con đã ăn rồi. Như vậy con bây giờ con chỉ ăn rau thôi. Nhưng mà con ăn trước nên không thể cúng được. Do đó mà con cũng xin lỗi về cái phần này. Thì Đức Khổng Tử á, ngài mới mắt thấy tai nghe đó quý vị. Nhưng mà nó đâu phải thật đâu. Đâu phải ông Nhan Hồi á, là ổng muốn ăn cơm hước đâu quý vị. Mà chính là ổng là không nỡ bỏ cái phần cơm mà lúc này. Chứ nếu dư gạo ổng bỏ rồi, ngon quý vị bồ hống không à. Nhưng mà ổng ăn đó, ổng hy sinh, ổng ăn đó phần của ổng đó quý vị. Đức Khổng Tử mới nói là chút xíu này là trách lầm đệ tử quý vị. Cái gì mắt thấy tai nghe chưa chắc phải là thật đâu. Chỉ nằm trong cảnh mới biết được nó là thật hay không thôi đó quý vị. Chứ nhầm khi cô 7, cái cô 8 chứ. Nha, cô 7 không có nhiều chuyện bằng cô 8. Cô 8 đi ra 7, nãy thấy chồng 7 đi chở cô nào đi trên đường quý vị. Mắt thấy tai nghe đó mà ta chở đi làm gì có biết không? Mình chở đi cái tự nhiên mình ghép nó vô trong cái hệ kia. Đó không quý vị, nhầm khi người ta đi cấp cứu rồi sao? Ai biết được, hoặc cho gian rồi sao? Vân vân, có nhiều cái phải không? Tự nhiên cái tâm của mình gì là mình ghép vô đó quý vị. Mình hay ăn trộm thấy ai cũng ăn trộm chứ. Mình xấu quý vị ơi nên thấy ai cũng xấu chứ. Vì lý do đó mình gặp ai mình cũng chê, tức là mình quá nhiều cái xấu, nên mình gặp ai cũng đúng hệ của mình, chân mình cũng chê chân. Quý vị, nếu tại cái đó gọi là hướng tâm của nghiệp đó. Nghiệp là cái hướng tâm của nghiệp. Nếu cái tâm mình hướng về đâu thì tất nhiên là ý mình nghĩ như vậy, và tất cả các cái mình dồn về đó quý vị. Nên mình tìm cái xấu của người khác là chứng tỏ mình xấu dữ dội lắm rồi. Không quý vị, nên cái hướng của cái nghiệp của mình nó là hướng tới cái xấu, nên bắt đầu mình tìm lỗi. Tìm lỗi người ta để mình chỉ trích, quý vị. Tìm lỗi người ta để chỉ trích, để khen, để chê ở trong đó. Nhất là như vậy thì tâm mình đang hướng tới một cái rất là đen tối, mà mình không biết, mình cho nó là đúng. Mà nó đã đen tối, mình cho đứng gọi là mê lầm, đúng không? Mình đã đen xui, thùi lùi mà mình cho mình là tốt, có nghĩa là mình đánh giá sai một vấn đề. Quý vị, mình đánh giá sai vấn đề mà đánh giá sai chính tâm của mình. Mình cho nó là tốt. Thầy, con không có làm ác chứ, con làm lành, làm phước không, mà bây giờ sao mà con xui xẻo, sao mà nghiệp nó đổ con. Nhỏ lớn con không có dám tới là đánh một con chó, con cũng không dám đánh nữa. Nhưng mà con chửi con dâu không à? Con chó không dám đánh, nhưng con dâu thì chửi. Không quý vị, cái con lớn thì dám, nhưng con nhỏ thì không dám. Mình bị mê lầm, thấy không? Mình tính đâu là thả con cá. Quý vị là có phước, mà mình có quyền chửi con người thì không có phước. Hai người thả cá trên sông Sài Gòn, dành nhau cái chỗ thả nó có lỗ à, ở trên cái bè thả xuống. Đầu tiên có đài truyền hình ta quay mà, không quý vị, vô kiến ra quay phim mà. Quý vị muốn đưa lên phim phải đứng ở chân chỗ trung tâm điểm thả xuống cho ta đưa cái mặt mình lên phim á, là nguyên hình luôn phải không? Bắt đầu hai cô dành, quý vị dành hồi thúc chỏ nhau. Nào quý vị, thả cá xong đi chút lên bờ tính sổ. Quý vị thấy không, cái sai lầm của chúng sanh á, thả con cá để cho con cá trở về với đời sống an vui, mà mình làm cho con người đau khổ. Quý vị thấy chưa, như vậy là phóng sanh con cá mà không chịu phóng con người, mà phóng con người phước lại gấp ngàn lần cái con cá đó quý vị. Tại vì á, mình làm phước hoặc là cúng dường bố thí trong là phước báo sai biệt. Đức Phật dạy, một vị nào nhận thức càng lớn á quý vị, mình hại người ta thì tội càng nhiều, mà mình giúp người ta, mình cúng dường á quý vị thì phước báo càng lớn. Như vậy thì quý vị thấy làm Phật chảy máu mà đọa xuống địa ngục đó. Thân Phật là Phật bậc đại giác ngộ, sự nhận thức lớn nhất. không quý vị, nên mình chỉ làm chảy máu thôi mình đọa địa ngục rồi, nhưng mà cúng dường cho Phật một bữa một quý vị ơi, hàng mấy trăm kiếp ở cõi trời, mấy trăm kiếp thế gian toàn là đại gia không đó, cúng dường cho Phật một bữa ăn thôi đó, không quý vị. Còn bây giờ cỡ mình mà cho cái chừng một nhà gạo không biết có được một chút phước nào không nữa, tại vì mình đó đâu phải là bậc giác ngộ. Nên do đó nâng là con người sự tỉnh thức và người cái sự nhận thức của người rất là lớn, nên nếu chúng ta giúp người, giúp đỡ người, tha thứ khoan dung người, phước báo dữ lắm, lớn lắm quý vị. Mà người ta không nhìn thấy, mà con cá thì nó cái sự nhận thức nó rất là thấp, nên mình cứu nó ơ quý vị thì nó là một phần ngàn gì của con người thôi. Dù gì thì 1000 các mạng con cá chưa chắc đổi được cái mạng con người về mặt nhận thức. À, quý vị, trong kinh Phước Báo Sai Biệt đó, như vậy mình thả có mấy con cá mà ở đây mình thúc chỏ người ta rồi mình hâm he gì tùm lum la làm đau khổ cho người ta, quý vị thấy không? Như vậy mình đi tìm phước báo, nhưng cuối cùng sự tổn phước của mình nó lớn hơn là cái phước báo. Giống như đi chùa mình tìm phước đó quý vị, vô đây đồng mình là nhiều chuyện. Nga, mình nói xấu ông thầy này, ông sư đó, vậy đó, vậy đó. Nói xấu tùm lum chân á quý vị. Mà vô đây niệm Phật có 2 ký phước à. Nói xấu ông sư cái thiếu nợ 200 ký. À, như vậy trừ cấn đi còn lại 198 ký tội đem về. Nga, quý vị, như vậy đi tu chí, mất công. Vâng, cái đó là gì quý vị? Mê lầm. Sự không có tỉnh thức mình, nên tâm mình tiến bộ lên á, là cái quá trình tâm tiến bộ lên 4 cái bước từng bậc khác nhau, tới chừng nào mà mình giác ngộ thật sự đó quý vị, sống thế gian là giác ngộ thật sự, thì lúc đó mình muốn là tứ nghĩa túc tới liền. À, muốn niệm Phật giảng sanh, niệm Phật giảng sanh, muốn sanh lại trong cõi người làm Bồ Tát, và người muốn sanh cõi trời thì gọi cõi trời gì đó, mà sự giác ngộ tâm thì chính cái tâm giác ngộ này, bởi vì mình không có lầm nhân quả nữa, thì nó sẽ có tứ như ý túc, nó đi theo mình trong 37 phẩm trợ đạo, có tứ thần túc ở trong đó. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về này hay gì với đề tài là 4 tiến trình của tâm A Di Đà Phật. Như vậy tu á là mình phải nhắm cái tâm mình tu, là tại sao? Tại cái tướng mình cuối cùng nó cũng chết rồi. Đó quý vị. Như vậy không phải là mình không tu tướng. Tu nó có 2 cái quý vị. Một á là pháp tánh, một cái là pháp tướng. Như vậy mình tu 2 quá trình luôn, nhưng mà lấy pháp tánh làm chủ, pháp tướng làm thứ yếu. Lấy pháp tánh làm chủ tức là tập trung cái tâm mình tu, còn cái tướng ở bên ngoài thì tùy duyên. Gọi là tu pháp tánh và tu pháp tướng. Tướng bên ngoài là gì? Là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, mặc áo, rồi là đi đứng nằm ngồi nói chuyện, ăn uống, quay nghi tế hạnh vân vân, tướng bên ngoài. Tất cả cái gì mà chúng ta nhìn qua được bằng 6 căn của mình là tướng bên ngoài, gọi là pháp tướng. Như vậy mình có tánh và tướng, mình tu pháp tướng, tu cái bên ngoài đó, nên gõ mõ tụng kinh cũng là pháp tướng, tất cả cái là pháp tướng hết. Ăn chay cũng là pháp tướng, nó lộ cái bên ngoài gì mình nhận thức biết được ở phía bên ngoài bằng mắt tai mũi lưỡi thân là ý, cái đó gọi là pháp tướng hết đó quý vị. Nhưng mà pháp tướng này không phải làm chủ nha, ai lấy pháp tướng này làm chủ là tu bị sai lệch, nó là gọi là tu ngoài á, chứ không phải tu trong. Tu trong tức là tu trong tâm là pháp tánh. Tại sao không quý vị mình lấy pháp tánh? Tại vì pháp tánh nó chủ trên bước đường luân hồi, tánh là nó không thay đổi. Không quý vị, pháp tánh nếu người ta giác ngộ thì cái tánh này không thay đổi, nó lưu lại biển A lại gia thức, còn cái tướng này nó sẽ thay đổi. Bây giờ mình cái tướng này mà mình có đem bông cúng Phật, mình có trang hoàng điện Phật, mình có từ bi hỷ xã với người ta, có đắp y Phật quý vị, qua cái tướng sau mình đổi liền quý vị. Từ cái tướng của thị nở mà qua phía sau mình đổi thành cái tướng của thí kiều, có nghĩa là từ cái tướng xấu chuyển sang cái tướng tốt, mình đổi cái tướng. Không quý vị, như vậy thì cái tướng của mình nó sẽ thay đổi liên tục theo thời gian, ngày hôm qua khác, bữa nay khác, kiếp này khác, kiếp sau khác, cái tướng thay đổi liên tục trong thời gian. Nên khi mà mình tu ở ngoài cái pháp tướng này là mình dựa vào pháp tướng để tích lũy phước báo công đức, chứ không phải mình dựa vào để ôm chặt chấp lấy cái pháp tướng đó. Hai này khác nhau nè. Nhưng có nhiều người dựa chấp lấy cái phước báo, chấp lấy cái pháp tướng đó, chứ không phải dựa vào pháp tướng này để tăng trưởng phước báo công đức. Bây giờ ví dụ nha, có cô Phật tử bữa đó đi ra đâu ngoài nhà đường Nguyễn Đình Chiểu, đi vô cúng cái chùa, quý vị, chùa của quý thầy bên Nam Tông, quý sư Nam Tông. Vô thấy người ta có đồ mặn chẳng có gì. Dê, dê, nghỉ, dê. À, quý vị, hồi nào giờ mình ở bên Bắc Tông không đâu biết. À, quý vị, nên thấy chùa thấy có đồ mặn chẳng có đâu, dê, dê, nghỉ, dê, nói xấu một lum hết trơn. Rồi tới thầy, chùa mà vậy, chùa mà kia, tại là chùa vậy là sao? Chùa còn ăn mặn, chùa hôm nay thầy mới nói là mỗi người đều có cái truyền thống khác nhau. Truyền thống của Nam Tông là cúng gì ăn nấy, nhưng mà Phật tử mình cúng mặn không thì có thầy ăn mặn chứ sao? Đó là truyền thống mà. Nếu Phật tử mình cúng chay thì quý thầy ăn chay. Đó là tại thầy hay tại Phật tử? Tại Phật tử mình đem lại cúng, chứ không thầy có kêu đi mua chợ mua đâu. Truyền thống của Nam Tông là cúng gì ăn nấy. Đó quý vị, nên đó, Phật tử mình cúng đồ mặn thì quý thầy ăn đồ mặn chứ sao giờ. Như vậy trách ai? Trách Phật tử mình chứ sao trách ông sư. Quý vị, ông sư ở chùa không có kêu mình đi mua thịt heo rồi đâu, tại mình mua. Cái đó là truyền thống của Nam Tông. Đã cúng gì ăn nấy à quý vị, cúng gì là đồ mặn, cúng chay ăn chay à, quan hỷ. À, quý vị, đó là Phật chế được lực mà tam tịnh nhục. Mà như vậy thì mình á, thì là truyền thống của Bắc Tông là truyền thống của ăn chay phải không? Nhưng mà truyền thống của Nam Tông là cúng gì ăn nấy mà ta ăn có một bữa ngọ trưa thôi. À, quý vị. Còn truyền thống của Bắc Tông mình á quý vị, tí sủ dần mẹo gì ăn hết. À, nhưng mình ăn chay. Nên mỗi người đều giữ cái truyền thống mình, cái đó là trên pháp tướng á. À, pháp tướng mình giữ, tức là tu trên pháp tướng quý vị. Mà giữ gì? Giữ cái luật, là luật là Đức Phật chế giới luật, là cúng gì được ăn nấy, nhưng mà phải không ăn quá ngọ. Nhưng mà bắt xong á quý vị, ăn chay, nhưng mà có thể ăn buổi chiều, có thể ăn buổi tối nếu bệnh. Buổi chiều người ta gọi là dược thực, có nghĩa là ăn như món ăn thuốc. Dược là thuốc đó quý vị, ăn để trị cái bệnh khô gầy này, ăn đừng tham đắm có được quyền ăn. Nhưng mà Nam Tông đâu được ăn đâu. À, quý vị ăn bữa một mà dắt chưa à. Như vậy mỗi vị trí đều có cái pháp tướng ở bên ngoài có thể thay đổi khác nhau. Tại vì mình mượn cái tướng này để mình chuyển hóa cái tâm, thì đó là người ta tu đúng. Mình mượn cái tướng này để khoe người ta là sai. Có nhiều người bên đây sâu chuỗi, bên đây sâu chuỗi, dưới chân hai sâu, đeo cổ 3-4 sâu nữa. À, quý vị, đến chi? Để khoe với người ta, tôi đang tu quý vị, gặp người ta. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta vừa đi ra rồi đó quý vị, biên cương lá rơi thu hà em ơi. Rồi. Chết quớt luôn mà. Ta dựa vào cái pháp tướng, ta tu đó gọi là tu tướng mà không có sửa được tâm. Dựa vào pháp tướng để sửa tâm thì đúng. Dựa vào pháp tướng để tích lũy phước báo công đức thì đúng. Mà dựa vào pháp tướng mà không có tích lũy công đức, không có tích lũy phước báo, không sửa được tâm. Mà dựa vào pháp tướng để thấy mình đang tu, thấy mình hơn người khác cấp, thấy mình tu lâu hơn, thấy mình lần chủ nhiều hơn quý vị, là rồi chết quớt. Như vậy là không phải tu trên pháp tướng, mà cái đó đang khoe khoang, cái đó gọi là lộ tướng chứ không phải là pháp tướng. À, quý vị, cái đó gọi là lộ tướng khoe khoang, nó không phải là mật hạnh nữa rồi đó quý vị, nó không có công đức nữa, mất hết tổn phước. Tổn phước là sao? Tại vì mà tu đâu có miếng phước nào đâu mà tổn, không có phước. Nghe như vậy thì phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác. Còn này mình làm đó để chi quý vị? Nhắm cái lợi ích của mình đấy, làm đó để nhắm lợi ích của mình đấy. Ta làm có mục đích hết á. Quý vị thấy là cái khu du lịch mới mở ra thì cũng có mấy người quý vị bắt đầu người ta cũng mặc áo chàng, ta cũng để cái chuông đó, cất cái cốc ngon quý vị, trời ơi tụng kinh dữ lắm, cốc cốc cốc cốc, mà tới chừng đoàn phái đoàn đi xa đây có ống dòm thọc qua cái lỗ vách dòm xa, thấy cái phái đoàn tới bắt đầu ở đây ngồi sắp bằng rõ nha, cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc, người ta vô người ta cúng quý vị, cúng liếc nhìn lầm thầm có 2000 biết mua được gì không. Rồi cốc cốc cốc mắt liếc như vậy á, thì người ta làm cái pháp tướng ở phía bên ngoài để chi? À, để người ta kiếm lợi, đúng không? Cái đó là mục đích đó. Như vậy có phước không? Không có phước, mà mình thọ dụng của người ta mình bị tổn phước rồi quý vị, thấy không? Nhưng cái gì mà nó lộ ra bên ngoài mà không nhằm tới mục đích để tích phước, không nhằm tới cái mục đích để sửa tâm, để tăng trưởng phước báo và công đức, thì cái đó nó đã là sai rồi. Nên nếu mình lộ cái gì bên ngoài mà nhằm để sửa tâm, để tích lũy phước báo công đức, thì cái đó đúng. Lượm ngoài gọi là cái pháp tướng ở phía bên ngoài, là mình tu trên pháp tướng. Bây giờ ví dụ như mình dựa vào tụng kinh cốc cốc cốc, nhưng mà tâm mình hết sức trang nghiêm thanh tịnh, đúng rồi đó. Không có gì, qua cái thời tụng kinh nó nhắc nhở mình hướng tới tâm tu hành đến Phật pháp, qua cái ăn chay đó để tăng trưởng lòng từ bi, qua cái ăn chay đó để chúng ta thương yêu và không sát sanh, thì không có gì, tánh thiện ta còn lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Phải không? Như vậy thì mình ăn lạc ăn chay để cho mình tăng trưởng lòng từ bi của mình lên, còn ăn lạc ăn chay mà gặp ai cũng chửi không từ bi chứ cũng như không. À, vì cái ý nghĩa nó vậy, qua cái pháp tướng đó để mình chỉnh sửa tâm mình, để tăng trưởng phước báo công đức này, thì cái đó mới là đúng. Cái đó mình là cái tu á, là nằm chỗ đó, chứ không phải qua pháp tướng này để khoe khoang với người ta là sai. Nhưng mà cái pháp tướng này mình mượn vào đó để mình sửa chính cái tâm mình ở phía bên trong á, vì tức là cái pháp tánh á. Pháp tánh là cái tâm mình bên trong không hình, không tướng, không nhìn thấy. Tu không ai biết, mà không tu cũng chẳng ai biết nữa. Cái này là không ai nhìn thấy nè. Nhưng mà mình, ai nhìn thấy cái gì thì mình sửa đó, mà ai không nhìn thấy rồi nghĩ vắng chủ nhà gà mọc đuôi gì. À, đó là câu dân gian á, của miền Tây mình phải không? Như vậy thì quý vị thì là người ta có cái gì mà trước mặt ta mới tu, và không có người ta không tu. Như vậy người này tu tướng. Bây giờ ví dụ như vô chùa, vô trước bàn thờ Phật chánh điện quý vị A Di Đà Phật. Rồi thấy thương dữ lắm quý vị ơi, vừa ra mà mất dép một cái coi. À, quý vị chửi sùm liền. À, quý vị thấy không? Tức là người ta đã dựa vào cái pháp tướng mà ta quên tu cái pháp tánh đi quý vị. Nghĩa là ta dựa vào tướng hoàn toàn hết. Thấy ông thầy mọp mọp cuối quý vị A Di Đà Phật á, ngon lành lắm á, mà ra khỏi chùa cái gì tay bằng mặt, mặt bằng tay, săn quần săn áo lên. À, lúc đó là tính sổ. À, như vậy mình mới thấy là cái pháp tánh người ta đã quên tu rồi, mà ta tu cái pháp tướng không. Nên cái sự tiến bộ của tâm là tiến bộ trên cái pháp tánh, mà cái pháp tánh này không ai nhìn thấy cả không quý vị. À, như vậy thì chính mình tu cái không ai nhìn thấy cả, ta gọi là mật hạnh. Tu không ai nhìn thấy cả mình vẫn tu, vô toilet cũng tu luôn, nói thật đấy, nằm trong trên giường cũng tu, và ngồi dưới đất cũng tu, chỗ nào cũng tu, có người ta cũng tu, không có người ta cũng tu nữa. À, quý vị tu đâu phải đợi có người ta mới tu, đợi có người ta tu là mình đã tu tướng rồi đó. Và rồi mình có người ta cũng tu, không có người ta cũng tu nữa quý vị. Có Phật cũng tu, không có Phật cũng tu. Có Phật là trước bàn thờ Phật mình nhìn thấy, còn không có Phật đó quý vị ở ngoài sau lưng. Thường á mình ở sau lưng giải đãi lắm quý vị. Ở nhà đóng cửa phòng lại, đó là lãnh địa của mình này. Nè quý vị, lúc đó bắt đầu hát karaoke nè, rồi đủ thứ hết trơn quý vị, mà vô tới bàn thờ Phật dễ thương lắm, khúm núm lại đẹp lắm. À, quý vị, nhưng mà rồi về vô phòng của mình đóng cửa lại ngủ nướng tới sáng tới chiều, coi phim bộ này qua bộ nọ. À, quý vị, cái đó là gì? Làm ta không để ý tới pháp tánh chúng ta tu, mà ta tu trên pháp tướng rồi đó. Tức là không phải hoàn toàn ta tu pháp tướng, nhưng mà pháp tướng nó nặng hơn pháp tánh. Nghĩa là mình coi trên pháp tướng 80% mà tu pháp tánh có 20% thì sao đắc nổi. À, tại đắc trên tánh là phải đắc trên tướng. Nên mình hạn chế cái pháp tướng xuống mà tăng cường pháp tánh lên, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm mình để chuyển hóa quý vị. Như vậy chuyển hóa vậy là bốn cái cấp độ của tâm. Cấp độ thứ nhất là hoàn toàn mê. Đó quý vị, là người ta hoàn toàn mê, nghĩa là không hiểu về giáo pháp, hiểu về Phật pháp gì trơn á quý vị. Nhưng mà ai đi chùa cũng bảy ơi đi chùa rồi vô xách cái cặp đi rồi quý vị, chả biết gì trơn á. Hỏi lại chi bảy biết, ai lại em biết. Rồi hỏi quy y chi biết, ai thấy quy y cũng quy y à. Quý vị, để thùng tiền vô thùng phước thiện cũng để. Đó quý vị, nói chung cũng dễ thương lắm. Ta rủ gì làm đó, hỏi làm đó làm gì không biết. Vậy thì tâm hoàn toàn mê quý vị, đi tu mà tâm hoàn toàn mê. À, như vậy cái này cũng một số nơi quý vị, nhất là mấy cái vị mà lớn tuổi ở miền ngoài á, là các cái vị này không cần cái gì chứ, đi chùa thôi chứ chẳng cần biết là sao chứ, mới đi lại Phật vậy là quý vị cũng cúng dường vậy chứ hỏi sao cũng không biết, nội quy tâm bảo là gì cũng không biết luôn quý vị. Có này hỏi quy tâm bảo là gì cũng không biết nữa. À, quý vị nhầm khi trả lời quy là rùa, tam là ba ăn rùa nữa. Như vậy thì làm sao được, phải không? Như vậy thì mới vậy là cái người này hoàn toàn mê chứ không quý vị. Nhưng mà đến lúc nào đó mà ta đặt cái dấu hỏi, làm này để làm cái gì, không quý vị, có cái giá trị gì. Ví dụ như đi ra khỏi nhà bước cái chân trái ra trước, vậy bước chân trái ra tại sao lại bước chân trái? Bây giờ nó nói là nam tả nữ hữu, không quý vị, hỏi tại sao nam lại tả mà nữ lại hữu, không quý vị. Là mình phải đặt những cái dấu hỏi để mình giải quyết vấn đề, thì lúc đó tâm chúng ta nửa mê nửa tỉnh đấy. Nghĩa là bây giờ mình tụng kinh để làm gì? Mình phải đặt cái dấu hỏi, mình phải tỉnh thức lại chứ. Nào giờ mình không biết cái gì chứ cứ đi lụi vô đi, ai kêu gì thả cá cứ thả đại vậy quý vị, cá nào cũng thả đại xuống à. Nên mình đâu phải nói là tu mà tu hoàn toàn mê, người tu hoàn toàn mê. Tự nhiên gom hết cá con ta thả xuống sông quý vị, lại khoe thầy, thầy công đức vô lượng vô biên, thầy chúc con đi bữa nay làm viên công đức vô lượng vô biên. Không biết vô lượng vô biên thì con gom cá bình điện thả xuống sông hết trơn. Hỏi xong đó là xong, là nước ngọt hay nước mặn? Ngọt. họ thả cá gì, kể ngồi cá nước mặn không, cá đối rồi đó gì. À, như vậy thấy chết quớt rồi phải không? Rồi còn có những người đó quý vị, gom lương gom lịch gom gì thả thả đại cũng chẳng biết đường đâu nữa, công viên của người ta mà dám mua gắn hộ khoan thả công viên, à, quý vị chịu nổi không? À, như vậy á thì nói nó mê. Dạ, người ta tu mà con trong mê mà chả biết niệm Phật để làm gì, chả biết thả cá để làm gì, chứ tức là không am tường, không am hiểu, thấy người ta làm thì làm trong mê. Nhưng có phước không? Có đấy. Dạ, ví dụ như cái đó hên hên dính, nghĩa là có phước cho người ta, tại nó có phước, có nghĩa là cho người ta làm lợi ích chúng sanh, nó có phước, cái đó gọi là hên hên dính. Nhưng mà trong cái phước đó, nếu mình làm trong mê đó quý vị, thì nó sẽ có cái tội kèm theo, tại vì mình không biết tránh cái tội đó. Ví dụ như mình thả rắn có phước chứ, tại mình thả nó về với cái mà đời sống thiên nhiên, nó có phước. Như mình thả ký rắn á quý vị, có được 100 ký phước. Nhưng mà thả vô công viên á quý vị, nít rồi nó giỡn chồng á, nó cắn đứa tổ 1000 ký, nó được con 100 ký phước à, mà nó cắn đứa thôi quý vị là tổ 1000 ký, mà nó cắn mà còn cứu kịp thì 1000, mà cắn mà cứu không kịp lên tới 2000 đấy. À, quý vị mất mạng ta. Do đó mà mình mê, mà mình làm thì cũng có phước, nhưng mà cái tội nó khôn lường, không có lường được. Nhưng mà nếu mình tỉnh chút hơn quý vị, bắt đầu mình suy xét lại một chút nữa, là mình thả đâu, thả trong rừng á, là nơi mà có sự quản lý, không có cho người dân vô á, là nơi đời sống hoang dã của nó gì, đời sống tự nhiên của nó. Như vậy mình trọn vẹn, phước đi tới trọn vẹn. Tới đó là đi đến trí, bắt đầu mình sự tỉnh giác. Cái đó để làm cái gì? Mình đặt cái công chuyện để làm cái gì thì mình biết để làm gì, là nó có nhân và có quả của nó, có nguyên nhân này sẽ được cái kết quả kia. Mình biết vậy rồi quý vị, mình thuận theo chiều của nhân quả mà mình làm. Nào quý vị, cái nào có phước toàn vẹn mình làm, phước không toàn vẹn lấn cấn thì mình tùy vào những cái mình làm cụ thể đó, bắt đầu mình có suy xét. Nên nào quý vị, bây giờ làm bất cứ gì mình suy xét đó để làm cái gì. Bây giờ ví dụ như á là mình đi chùa vào ngày mùng 1 Tết đó quý vị. À, như vậy á, thì vô á, không biết làm sao á, bị ông thầy ông la. À, quý vị về nhà buồn, đủ gửi lắm. Hỏi sao buồn, con năm nay xui lắm. Hỏi sao vậy? Ông thầy ông la bữa một, kể như suốt năm con bị la. À, quý vị thấy không? Có nhiều người ra bữa một mất tiền, kể như suốt năm tiêu, không làm. Nói chứ gì? Mà bữa mùng một Tết nha, mà ai lì xì tiền cái quý vị ơi, tươi rối rối. Bữa đó đầu năm tới cuối năm được người ta lì xì. À, quý vị? Mà có phải vậy không? À, bây giờ mình mới kinh nghiệm coi nó phải gì không. Cái đó là gì? Những cái đó là cái tin đồn mà xưa tới nay đồn đại là vậy thôi quý vị, chứ thực ra nó đâu phải gì. Bây giờ mình mất tiền ngày mùng một Tết cho nhầm khi cái năm đó giàu luôn, mà nhầm khi mùng một Tết ta cho quá trời luôn á quý vị, mà cái đi đâu đánh số đề thứ cái à, cá độ đá banh thứ cái đi à, quý vị, rồi á là chơi hụi đi rồi mới thấy cảnh à, như vậy á thì dầu người ta cho nhiều cỡ nào nhiều, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết đó quý vị, thì nó cũng vậy thôi như vậy thì vẫn nghèo như thường. Như vậy thì cái đó nó đâu phải ảnh hưởng gì. Như vậy thì cái gì có nhân thì nó có quả kèm theo. Như vậy thì mình đã làm nhiều cái nhân phước báo lành thiện rồi từ đời trước, thì bây giờ nó phải trổ ra đủ duyên, nó phải trổ ra phước báo lành thiện thôi, chứ làm sao mất được. Vừa rồi ở dưới Vĩnh Long cũng có một cái nhà này quý vị, cất nhà 2 tháng rồi. Đứa cháu nó ra ngoài nó đua xe gì không biết, nó chết mới đổ thừa là cất nhà không coi ngày. Không có gì, là vì không coi ngày nên đứa cháu nó mới chết. Như vậy thì cái ông nhà kế bên ổng nói tôi cất coi ngày nó cũng chết. Vậy thì tới nó là nhân duyên đủ là nó chết, đua xe tháo thắng không chết mới lạ. Không có gì, như vậy đâu có đợi tới cái nhà chứ không có cái nhà gì. Cất ở nhà thì Phạm Kim Lâu với cả là cả Phạm Lục Phân Ốc phải không? Nào quý vị, Kim Lâu thân chết, cái người chủ Kim Lâu tử tôn chết, con gia đình là Kim Lâu lâu lâu gì lâu quá gì. Nào quý vị thì chết à đó. Không biết không quý vị, thì người ta mới quan niệm như vậy. Nhưng mà đức năng thắng số. Nào quý vị coi á, là ở trong sách xem bói bao giờ nó cũng để phía dưới chân á. Người này năm nay xui vô cùng tận tận, nhưng nếu làm lành làm phước cúng dường bố thí, làm nhiều chuyện nhân đức thì tai nạn này tự nhiên tiêu qua. Nào quý vị, trong sách bói nó cũng nói vậy nữa, chứ không phải nói là ở ngoài đâu quý vị, đâu mua mấy cuốn sách bói ngoài đường rồi về nó cũng nói câu đó mà sao nữa. Nếu tai nạn gì tai nạn, nếu năm nay có làm lành làm phước cúng dường bố thí đó, đi chùa tụng kinh niệm Phật đó, thì tự nhiên tai nạn này ắt qua. Không có gì, sách bói cũng có lý, sách bói này chắc ông này lúc trước cũng ở đậu trong chùa mới viết sách nè. Đâu quý vị mới biết chút được nhân quả của nhà Phật, chứ sách bói của đâu có dính gì trong chùa mà. Cái đó chính là cái nhân quả của nhà Phật á. Ông quất cái ngoài sau ông câu quý vị, mà câu đó câu trúng. Còn từ đó trở về chơi trước là chết quớt rồi, chỉ có câu sau đó trúng thôi đó. Nó còn ngoài trước đây á, là quý vị ơi, nhiêu tuổi xui, nhiêu tuổi không xui đó, là từ đó về trước á thì có năm ăn năm thua. Nhưng mà chỉ có câu sau cùng đó đúng đó. Nó quý vị, nếu làm lành làm phước cúng dường bố thí thì tai nạn tự nhiên sẽ qua. Là có phước rồi quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Đúng không? Nên nha quý vị, người mà tích phước á thì hậu lai sẽ được quả báo. Cái phước báo đó nó không mất đường nào chứ không quý vị. Dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, tin tưởng đi. Mà tại vì chúng ta chưa có đủ duyên để em làm chuyện đó. Đúng không? Chưa đủ duyên để mà nó trổ từ nhân cho tới quả thôi. Nên quý vị làm phước vẫn còn y nguyên nha quý vị. Nguyên cái bồ phước báo ở đó. Quý vị thấy không? Nhiều lắm, chỗ này thấy bồ bự bồ nhỏ nhiều lắm. À quý vị, đây là phước nhưng mà giờ nó chưa chỗ thôi. Mai mốt nó chỗ mà phước nó tới cái quý vị đi giữa đường mà tờ giấy số bay dán mặt của chúng đặc biệt. Nó chỗ vậy là nó dí theo. À quý vị, tiền mà nó chỗ ra rồi, của cải nó chỗ ra rồi, làm chơi ăn thiệt không à. À, mà tới mà nó mất phước báo một cái rồi quý vị, vừa bệnh hoạn nè, vừa con quậy nè, chồng quậy, sập nhà cháy nhà đủ hết, nó tấp tới là ta không còn phước đó. Mà nếu có phước rồi làm gì nó cũng thắng chứ, tự nhiên ta làm thua lỗ, mình lay quay lay vô vô một cái là thắng hết vậy đó. À, có gì như vậy là sự tỉnh thức, mình có sự tỉnh thức nhưng mình cũng vẫn còn nằm trong mê, đó là bước thứ hai, nửa tỉnh nửa mê. Mà đa số mình là nửa tỉnh nửa mê đó quý vị, thấy chùa tỉnh nhưng mà ra ngoài thấy cái gì mê đó à. Quý vị vừa vô đi chùa nha, đi tỉnh xá Lộc Uyển tu tập ngày nha, 77 chút về siêu thị nó khuyến mãi là 7, bắt đầu vô cổng siêu thị một cái quý vị ơi, rồi bắt đầu nó mê nè. Quý vị, nó mê hồi không còn bạc túi luôn á, tìm không ra bệnh ta. Hỏi bệnh gì vậy? Con bệnh mua sắm. Có nhiêu tiền mua chứ, sắp đầy nhà chứ, ông chồng chửi hoài cũng mua về đầy nhà chứ. Đi ra siêu thị thấy gì mua đó, thấy gì mới mới là mua về đầy nhà chứ, mua không có xài. Đó quý vị, mua về đẩy dùng trước mà sao chứ trở thành cái bệnh. Hai cô đó là bệnh mua sắm, vậy mua giết hết tiền luôn. Giờ thầy, thầy có thuốc gì chữa không thầy? Mới đầu nghe kêu xem mạch tính đâu bệnh trong bệnh gì ai nhà. Đó quý vị chơi chữ. Đó, cái bệnh mua sắm. Đấy, cái bệnh này dễ lắm, không có gì khó khăn chứ. Muốn chị chị cái bệnh này, thứ nhất đừng có cho tiền đồng bạc nào cho ông chồng giữ tiền hết đi. Nó không có gì, đừng giữ tiền bạc nào chứ. Thứ hai, ngồi nhà không, đừng ra ngoài đường lấy gì mua. Nó không có gì, ngồi nhà hoặc là nhập thất rồi đó. Thứ ba, vô chùa công quả đi tu thôi. Nó không có gì, ba cái này là thuốc chữa lành cái bệnh mua sắm. Chứ không thôi người nữ dễ mắc cái bệnh này lắm. Đúng không quý vị? Nghe là thiên hạ đồn là dễ mắc cái này lắm. Không biết có không? Có không? Chắc cũng có lại trai phải không? Chứ không phải nói quan lắm phải không? Như vậy đó quý vị. Mình ở trong chùa, mình tu là mình tỉnh. Cái ra ngoài gặp gì mê đó quý vị. Thấy không? Mình mê này mê kia, nó có hai cái mê. Một là mê đắm, hai là mê mang. Mê mang là sao? Mê mang làm gì cũng không biết. À, quý vị đó gọi là mê man. Còn mê đắm là thấy gì cũng thích. Nên mình cũng có hai cái mê luôn. Mê man ít, mê đắm nhiều. Giờ đó có chồng mê đắm chồng, có con mê đắm con, có nhà mê đắm nhà, có cửa mê đắm cửa, có gì mê đó. Ta gọi là chữ của đó, sở hữu. Trong cái sở hữu cách đó, thì đó gọi là của đó. Nhà của tôi, xe của tôi, chồng của tôi, nhất là người chết đi đó quý vị. Bắt đầu cái chữ của nó dậy lên ở trong tâm mình, có lên sở hữu. Mình mất đi cái sở hữu thì mình làm sao trong cái chiều ái thủ hữu. Cái ái mình còn nguyên thì cái thủ mình nó còn. Và mình muốn cái hữu là muốn cái có nữa. Vậy thì khi chết đi cái ái nó mất đâu. Không có gì có tu đâu mất ái. Mà không mất ái đi thì cái thủ nó vẫn còn tâm. Muốn bám víu lấy cái nó cái gì. Nên người ta rất là đau khổ. Khi mà cái người vợ thương người chồng, ví dụ như người vợ chết, người chồng lấy vợ khác cái gì, bắt đầu đi theo giật cái tay lại nắm lại. Người ta đang làm lễ qua gì, đang làm lễ á, cưới nhau á, qua chúc hả, nó có gì qua đăng gì đó, ý qua đăng quán trai lộn đang là đang là làm lễ cưới này mới nắm giữ cái tay chồng. Chồng của tôi khổ lắm, trong tâm họ đó, họ chấp thủ vậy đó, của cải mình vậy nè quý vị, xe cổ đê cho người ta, xe của tôi, nhà của tôi, họ là nhầm khi á, họ dậm chân xuống đất, họ bứt tóc bứt tay, họ nằm, họ lăn, họ la rồi cô hồn không quý vị, khổ đau vô cùng vô tận. Như vậy thì khi mà còn sống á, cái người mà còn sống họ nhận thức được điều này nè quý vị, họ tỉnh lên, mình biết là mình còn cái thân thì mình còn cái chiếc xe. À, không cái gì, hết thân rồi thì cái xe đó đâu có phục vụ. Xe chỉ phục vụ cho thân thôi chứ không phải xe phục vụ cho tâm. Mình hiểu được điều đó quý vị, nên người ta chết đi người ta không có ai muốn làm, tôi đâu có xài này nữa đâu. Không có nhu cầu mà giữ nó quý vị. Thì cái này chính là cái chấp thủ, cái này cái khổ đau lớn nhất. Có nhu cầu giữ nó thì lại còn được quý vị. Ví dụ như nhu cầu vàng thì thôi giữ vàng, nhu cầu hột sòn đeo hột sòn cũng được, này cái chấp nhận được không sao. Nhưng mà không có nhu cầu bảo cái gì mà giữ nó, mấy người già lớn tuổi không có nhu cầu xài tiền, con cái cho tiền cười, không cho tiền thử coi về nhà hỏi tiếng coi có nói không, nghe không quý vị, tới tháng nó không cho, bắt đầu ngồi má bệnh á, má ăn sáng rồi má đi chơi nha má. Hồi sáng giờ mấy chị mà mấy bữa nay có cho tiền má chưa vậy? Chưa, trời ơi, quên. Má tiền lương tháng này má. Trời ơi, mấy đứa là về đây nào vậy? Ăn đồ chứ con. Rồi tự nhiên cái cây nó tươi lại liền. À, không có gì. Nhưng mà không có xài. Không có xài. À, không có gì, 80-90 xài gì nữa. À, không có gì, hai cái chân nó yếu xìu có đi đâu mà xài. À, không có gì, mình gói ghém để lại quý vị, nhầm người để lên luôn cả ô vàng, nhất là mấy người già xưa. Để lại ô vàng. Già nay á thì không có để lại ô vàng, tại có nhiêu xài hết lấy đâu để. Đó quý vị, già xưa thì người ta xài ít, còn bây giờ ngày nay mình xài hết lấy đâu để, chứ có cũng dám để lắm mà. Đó không quý vị. Như vậy á thì mình mới thấy được á là không có nhu cầu xài. Đó không quý vị. Nhưng mà vẫn giữ ở trong tâm nè, giải phóng ra không được. Không xài mà giữ cái này nó mới khổ nè quý vị. Không xài người ta bỏ cha đi giữ làm gì? Không vì cái nào xài dữ, bởi vì có nhiều người cái gì chiếc xe đạp đâu hồi làm mình còn mặc quần thủng đái tới giờ cũng vẫn giữ tới giờ luôn. Thầy nói thật á, không quý vị, chú này năm mấy tuổi rồi mà cái đồ gì mà nhỏ chú để lại luôn không ai gớt được cái nào hết trơn á. Ở dưới quê thầy có cái chiếc xe đạp mà sườn Pháp ngày xưa đó. Chú này giờ 80+ rồi mà đứa cháu nó không có xe đi học, mượn đi một buổi không được. À, không có gì, giữ chặt cái đó không có gì. À, giữ mà không xài. Để đầy nhà chứ 3-4 chiếc xe đời nào không biết chiếc này hên lắm là tao nhờ chiếc này tao lên nè. À, nhờ chiếc kia tao lên nè, không có gì, để đầy nhà chứ xe cũ xe mới xe đạp đa tùm lum chứ mà đồ bỏ không mà chứ không phải là đồ cổ gì đâu. À, không có gì, vẫn để vậy không có gì. Để không xài nó bận tâm chơi. Chán chỗ. Như vậy cái đó gọi là vật chất. Để không xài nó bận tâm chán chỗ thế gian. Còn cái tâm của mình để chậm, để không xài nó bận tâm nó chán chỗ. Cái tư duy mình hết lấy đâu Phật học đem vào, lấy đâu pháp của Phật đem vào gì? Bận tâm hết những cái đó. Nếu mình biết được như vậy quý vị, sống mình luyện trước không quý vị. Mình không đấm lụy với nó, mình bỏ giờ nào mình bỏ, mình sẵn sàng bỏ giờ nào bỏ. Mình biết nó là giả, đời là giả, 100,000 cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã, biệt ly thân người, sống chẳng ra gì. Bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ta ý thức phù đề là khổ, nên ta tìm nơi chỗ nhàn thanh, 3 đường 6 nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại căm đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Hiểu được vậy quý vị, sớm chiều lo luyện đạo quý vị. Vừa để chiếc xe đạp đi vô chùa, đi ra ngoài còn cái lằn bánh xe không mà chiếc xe mất tiêu rồi. Nè quý vị. Cười à quý vị. Trời ơi. Cái cô Bảy á, nhà cặp bên, bà muốn bố thí cho mấy đứa nghèo nghèo chiếc xe đạp, không quý vị, mà đi mấy ngày mới bố thí được, còn gì mình đi chùa có chút xíu bố thí được chiếc xe hơn quá. Nè quý vị. Dầu cho miệng mình có méo xẹo nó cũng được. Nói như vậy để chúng ta thấy được là cái đến với mình và cái mất đi vô gì nó mong manh lắm. Kể cả cái mạng sống con người mình nó thấy đó rồi nó mong manh lắm. Không có gì. Cái bóng đèn này nè, cái bóng đèn ta có tuổi thọ quý vị, giờ như cái bóng đèn này nè, Nó cháy 2000 giờ là 2000 giờ nó bẻ cái bóc á. Nè, mỗi người á quý vị, cái dây mọi người mình có cái dây tóc bóng đèn, nó gắn ở chỗ cái trái tim á. Nghe không quý vị? Sanh ra là nó có sẵn, là nó định giờ cho mình đó quý vị. Kiếp trước mà mình có bố thí ăn chay rồi đó, từ bi tha thứ nó gắn được 100 năm mới đứt. À, quý vị, còn mà con gì mình cũng ăn chứ, con gì mình cũng cắt hết trơn á, chắc cũng cỡ 20-30 năm thôi. Mà cắt con lớn thì nó hạ xuống năm xuống, nhầm người về có 3 tháng là đứt bóng rồi. À, nhầm người còn trong bụng mẹ mới có nhảy trái tim đập đập đứt bóng chẳng rồi quý vị. Tại vì con lớn quá, nhiều sinh mạng quá. À, quý vị, không có lòng từ thương yêu thứ tha, nên giờ là mình phải trả cái giá là cướp đi cái mạng sống mình nhỏ. Nên nó lúc những cái người đó người ta không thù. Người ta không thù. Nếu bằng không đeo theo quý vị ơi, đeo theo người mẹ quý vị. Đứa này nó đeo một bên, đứa kia nó đeo một bên, nó đeo trên lưng, đeo dài dài xuống đầu nó cái gì? Đeo theo làm gì quý vị? Nó báo quán. Nó sao mà giết nó? À, quý vị. À, nó báo quán rồi tùm lum chuyện đã xảy ra. Dạ, như vậy thì mình sát hại người ta với hai cái quả mình phải gánh. Cái thứ nhất là nhân quả, cái thứ hai là lòng quán thù. Nên nếu người nào biết được như vậy thì sẽ không quán thù người khác đó quý vị. Mà không quán thù người khác thì mình buông bỏ cho người ta. Nên trước khi mình làm gì mình có hồi hướng cho quan gia trái chủ mình. Có nghĩa là hồi hướng cho quan gia trái chủ á, tôi những người nào tôi gieo đau thương nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tôi hồi hướng cho các vị, hồi hướng phước báo công đức cho các vị. Các vị hãy đi giảng sanh thoát quá đi chứ theo tôi chi? Không, tôi càng già càng bệnh càng xấu theo làm chi? Phải không? Thôi đi đi. Đời sống con người á quý vị, tiến bộ về mặt tâm linh, đi đến những cảnh giới cao hơn, cảnh giới á là Atula, cảnh giới trời, cảnh giới của là các vị Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, cảnh giới của chư Phật, của mười phương, cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Các ngài không về bám theo tôi làm chi? Nghe không quý vị? Bám theo cũng sanh lão bệnh tử, bám đây chi? Nghe không quý vị? Nói người ta hiểu ra, tín hiểu ra là vỡ cái tâm mình ra. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình lúc á mình gặp Phật, lúc gặp chùa thì là mình giác. Ra ngoài thì mình mê, thấy cái gì mình cũng thích, thấy cái gì mình cũng mê đắm. Không có gì đi đến những cái sai lầm khác nhau. Nên từ đó không có gì người ta mới nhắc nhở mình bằng nhiều cách khác nhau. Nhắc nhở mình cầm sâu chuỗi nè, nhắc. Không có gì, ở ngoài trước mặt mình có cái tượng Phật, ở trong nhà mình tượng Phật, đi vô cảnh trí để nhắc mình á. Tại tánh mình hay quên, mình nửa mê nửa tỉnh, lúc gặp Phật tỉnh lụi ra có gì. Nhưng mà không vắng bóng Phật cái tâm là mình mê, mê màng ra. Do đó mà mình phải nhắc từ trong nhà ra ngoài, làm cảnh Phật, bàn thờ Phật, rồi sâu chuỗi đeo, vân vân nhiều cái á quý vị. Còn nhiều người nào muốn nhắc khéo khéo một chút nữa là... lâu lâu gờ lên cái quý vị, chà mình tu rồi phải không, nên chắc cũng không có tham nữa phải không, tu rồi không mê. Nên tổ sư dạy rằng tóc vừa cạo tơ lòng đón phối, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tổ sư dạy rồi quý vị. Nên về nhà ông chồng mà cầm chai rượu lận chai rượu ngang không mà đi cà bê bê nè, tơ lòng đoạn phổi anh ấy ơi, không có giận nữa đâu. Nợ trần ngày ấy hết rồi, anh làm anh tự đi mua rượu đi nghe, em không đưa tiền nữa đâu, nợ trần hết rồi, phải không? Bữa nay niệm Phật quý vị. Có nghĩa là người ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng trần gian, mình không ăn thua đủ với người ta nữa. Như vậy thì lúc mình luyện này nào, mình tỉnh, mình tỉnh dần, không quý vị, mình tỉnh dần, tỉnh dần, tỉnh dần, không quý vị, thì cái mê của mình đó, nó giảm bớt dần dần bằng cách mình nhắc nhở, hoặc là có bạn đạo mình nhắc đó quý vị. Ví dụ như mình đang ở trong chùa, đi vô chùa mà bắt đầu đang ngồi nghe pháp, chuyện qua đài phố sổ mấy vậy? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tóa ha. Ở chùa chứ không phải ở chỗ ngoài số đề. Nghe không quý vị, cho ta nhớ lại tu. Chứ nhầm khi người ta vô chùa người ta nhớ ta không phải chùa quý vị, ta tính đâu ở ngoài chợ cái gì. Nên ngồi nói chuyện thoải mái. Không đi thoải mái, đứng thoải mái, rồi la ó thoải mái, nhiều chuyện thoải mái. Nhưng biết ở trong cổng chùa rồi quý vị, mai mốt mình nhớ chùa nghe chị Tám. ở đây phải nhà nghe chùa, nên mình làm cái bảng hiệu quý vị, để trên chữ chùa ở dưới tịnh khẩu nghiệp chân ngôn nghe quý vị. Có một cái thẻ màu đỏ nè, ai nói móc thẻ đỏ ra nè quý vị, phải không? Nếu mà còn nhân đạo nó móc cái thẻ vàng với thẻ xanh, nói lần thứ nhất móc thẻ xanh cảnh cáo, mới lần thứ hai móc cái thẻ vàng, lần thứ ba móc thẻ đỏ đuổi ra khỏi chùa. Giống như đá banh vậy, nói gì để nhắc nhở mình thôi nghe quý vị, chứ chùa cũng đâu ai nở, phải không? Như vậy để nhắc nhở mình cho tỉnh nhá, nghe, tỉnh thức cái bước tiến thứ hai của tâm đó quý vị. Thứ ba lẫn ta tỉnh ta biết hết nghe, thứ ba ta tỉnh ta biết hết, nhưng mà ta chưa thâm nhập vào. Cái người tỉnh biết hết gọi là ý thức tỉnh giác, nghe quý vị, thì cái người này là tu cao cấp. Cái người cấp độ thứ ba thôi cao cấp rồi quý vị, cấp độ thứ tư thâm nhập rồi là đắc quả rồi đó. Mà cái quả mình từ tu đà hoàng, tu đà hàm, an hàm, a la hán, phải không? Nhưng cấp độ thứ ba này con người mình có khả năng làm được. Tất cả quý vị đều có khả năng làm được là cái góc độ ý thức tỉnh giác. Ý thức là gì quý vị? Là những cái nhận thức của mình. Mình không có ý thức nên mình mê lầm, có ý thức nên mình hết bớt cái mê lầm. Nhưng mà ý thức còn phải cái tỉnh giác nữa. Cái ý thức này nó thuộc về của thế gian pháp, nhưng mà tỉnh giác này quý vị, nó đưa tới xuất thế gian. Bây giờ tỉnh giác mình có ý thức, cái quý vị mình là không có để cho quý vị cái nghiệp chướng nghiệp lực nó lôi mình, luôn luôn lúc nào mình cũng tỉnh tỉnh giác. Nếu nó lỡ lộ ra ngoài tướng rồi mình sửa liền tại đó. Nhưng mà cái người có ý thức tỉnh giác thì là ta sửa từ trong tâm của mình, tức là sửa trên cái pháp tánh của mình phía bên trong. Tại tất cả cái nó đều khởi từ bên trong mình manh nha lên. Nếu mình buông đi từ cái khởi manh nha bên trong quý vị, thì nó chưa có hiện được lên tới gần cổ, nó chưa hiện được ra ngoài tướng. Ví dụ như cơ chế của tâm sân, ban đầu nó nghịch ý nghịch lòng, thì lúc đó nó manh nha trong tâm mình, khởi lên tâm sân. Nếu ở lên tâm sân mình không có hóa giải được nó sẽ lộ ra ngoài tướng của mình, mặt mình đỏ, chân mày mình nhếch lên, cái miệng mình thành cái chảo quay sách, phải không? Cái tướng mình coi thấy ghét, nổi sân lên, không ai thương nổi tướng nổi sân chứ quý vị. Đi cà dịch rồi săn tay áo lên, rồi nói chuyện càng quơ cả miệng, càng núng càng chè, rồi la ó ôm sòm, mặt đỏ gay. Như vậy lộ ra ngoài tướng rồi, thấy không? Như vậy nếu nó lộ ra ngoài tướng á, thì lúc đó mình đang nó phủ một cái tràng mê trong tâm mình, thì lúc đó mình tỉnh là mình dằn xuống quý vị. Có thể mình dùng pháp niệm Phật, có thể là mình dùng định tâm vân vân, để mà mình dùng là câu thần chú. Nếu mình nổi lên, nhằm khi ta dùng câu chú, một là Nam Mô A Di Đà Phật, không thôi Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thanh Bồ Tát, con nổi sân quá Bồ Tát ơi cứu con, phải không? Hoặc là Khể Thủ Huy Tô Tất Đế Đầu Diện Định Lễ Tất Cú Chi Ngã Kim Tiện Năng Đại Chỉnh Đề Diễn Nguyện Từ Bi Thì gia hộ con bớt nổi sân, không có gì. Hoặc là Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Mình nhìn lại cái tâm sân của mình mà mình quá giải nó, cái đó là mình tu đạt cái cấp độ cũng vừa chung chung mà. Còn cái cấp độ cao thủ đó, cấp độ cao của tu cái gì, manh nha từ trong tâm mình nhìn, lấy cái ngọn đèn pin á, mình nhìn rồi vào trong tâm mình coi là tâm lớn tâm nhỏ, tâm tròn tâm méo là tâm nào. Nó chỉ khởi lên manh nha tâm sân cái cái gì, buông nó liền tại cho đó, đừng cho nó lên tới trên mặt, đừng cho lên tới trên bụng, không có gì, nó đâu còn nằm tuốt ở dưới đất á, đạp nó luôn ở dưới á, có nghĩa là không cho nó lên. Như vậy á là cái người đó là tu cao. Còn cái người tu cao nữa, quý vị, tu cao nữa là ta ngồi chéo chân vào thiền định, ta phát tâm sân từ ở trong cái biển A Lại gia thức của mình á, là nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn cái người mà ý thức tỉnh giác đó quý vị, thì cái người này dễ đi vào trong cái thiền định đó. Nên nó ý thức tỉnh giác cũng là cái cấp độ 2 rồi, chứ không phải là cấp độ 1. Cấp độ 1 là đi vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào hàng tứ định rồi, là kiếp này quá giải được là tất cả các cái kiết sử và triền cái. Thì cái người mà đi sâu vào trong tâm đó thì người ta gọi là giác. Nó đi vào trong đó phá được tâm sân giác ngộ, phá được tâm tham giác ngộ. Như vậy thì phá được tâm tham, tâm sân, tâm si, hờn giận, những cái nào gọi là kiết sử và truyền cái tham sân si mạn nghi giả kiến. Nếu mà ta phá trong kiếp này chỉ có con đường thiền định duy nhất thôi, không có con đường nào thứ hai. Nhưng mà mình phá bớt nó thì có nhiều cách khác nhau, bằng cách nhẫn nhục, bằng cách nó manh nha ý thức tỉnh giác mình buông ra, quý vị, bằng cách quán thiền quán, bằng cách tụng kinh niệm Phật, ăn chay trì chú, vân vân, nhiều cách để nó mòn từ từ, rồi qua những kiếp về sau nó sẽ mất đi. Nhưng mà nếu trong kiếp này muốn phá được liền, ở trong kiếp này tất cả chỉ con đường qua con đường thiền định. Như vậy mình giải thích tại sao khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. không quý vị? Ngài nhập vào không vô biên xứ định, tức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng phi tướng định. Rồi Ngài gieo ngược qua lại, rồi Ngài mới nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, Ngài nhập vào nước bàn. Để Ngài dạy cho chúng ta rằng những hàng đệ tử của nhà Phật nếu muốn đoạn trừ phiền não ở trong kiếp này, không quý vị, tiến bộ tâm thức ở trong kiếp này, tiến trình của tâm đi đến cao tột ở trong kiếp này, không con đường nào qua con đường của thiền định cả, không quý vị. Thiền định chứ không phải thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu tập của nhà Phật. Thiền định là dùng một pháp nhà Phật để định tâm mình đi vào định, như giới sanh định, định sanh tuệ, vân vân. Hoặc là ngồi thiền quán sát hơi thở, hoặc là niệm Phật quán sát hơi thở, vân vân. Hoặc là dùng câu thần chú, vân vân. Tất cả cái để cho tâm mình được tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng đi đến định, ta gọi là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đi đến tâm tĩnh lặng gọi là thiền. Đi đến tập trung tâm cho bất loạn thì gọi là định. Như vậy niệm Phật đi đến thiền định nha, thì cái người này cũng đắc luôn, nếu mà vậy trong kiếp này luôn. Nhưng mà chúng ta nếu muốn đắc đến cái sâu hơn nữa quý vị, thì chúng ta niệm đến chỗ vô niệm. Nhưng mà mình chưa được tới đó thì mình niệm tới nhất tâm bất loạn thì được về Tây Phương. Niệm đến chỗ vô niệm là không còn niệm, sống với chân tâm Phật tánh đó, thì cái người này họ sẽ vào được nước bàn, vân vân. Thì đó là cao lên trên về cấp độ. Cái thứ tư là cấp độ sự giác ngộ. Giác ngộ chỉ đi qua bằng con đường thiền định thôi. Nếu mình nói miệng mà mình không có đi vào trong cái tâm của mình để mà mình lấn vào trong đó, đi vào trong những cái từng thiền định phía bên trong, thì không có sự giác ngộ. Ở đây cái đó chỉ là giải ngộ chứ không phải là giác ngộ. Giác ngộ là thực tu thiền định chứng. Vì tu thiền định không phải là thiền tông. Niệm Phật ta đi vào tâm tĩnh lặng của thiền định được nữa, trì chú cũng được nữa, ngồi thiền cũng được, nhiều cách thức khác nhau. Quý vị, như vậy tâm tĩnh lặng sẽ đi vào thiền định. Tâm tĩnh lặng là không khởi lên vọng động, không khởi lên vọng niệm của trần. Ai chê cười, ai khen cười cũng tốt, chê cũng tốt, chê sửa, khen phát huy cũng tốt, bình thường. Hiểu được điều đó, bắt đầu chúng ta tu theo kiểu thiền định của tâm. Quý vị về nhà, ông chồng nói nặng câu bữa trước của quý vị ơi, vừa nói xong cái mình quay lại có nhiêu lưỡi lam búa quăng qua ổng liền. Nào quý vị, bữa nay ông nói ra cái cười ba tí ơi, bữa trước á muội không biết, muội chửi ba tí, bữa nay thiền định này dầu ba tí có nói nặng nói nhẹ gì bình thường. Bình thường hả? Quý vị, ông chố mắt ông nhìn luôn, cha bữa nay sao mà tu thì đạt tới cảnh giới cao rồi, cảnh giới trên lầu lầu 10 vậy. À, quý vị tu cao rồi phải không? Nên nói bình thường, có nói gì nói bình thường, chửi la bình thường. À, quý vị, tâm bình bình thường là đảo, tâm bình thường là đảo. Tĩnh lặng bình thường, tịch tịch lặng lặng lặng lặng tịch tịch, ai chê ai khen hư vọng của thế gian quý vị. Nên Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, tất cả các gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được cái gì như giấc mộng thôi, như là cái bọt bóng thôi, như là quyển quá thôi, như là tia chớp thôi, có còn có mất cả, ăn thua nó để làm gì. Nếu biết được như vậy quý vị, ta không khởi lên tâm hờn, tâm giận, tâm si, tâm mê với nó nữa, thì tâm ta được tĩnh lặng, lặng lặng tịch tịnh. Cái giá trị tu hành nằm cho đó, tâm an ổn cái gì, tâm mà không giận hờn gì tự nhiên nó an tâm lắm, nó khỏe lắm. Còn giận cái quỷ ơi, nó thắt ngang đây nè, nuốt không nổi, ăn cơm ăn không nổi, ngủ không được, ngủ lăn qua lộn lại, lộn tới lộn lui. Còn giờ không giàu buồn giận ai chứ khỏe lắm, nằm xuống ngủ khì đó sao. À, quý vị, con nấu ăn cơm nó tiêu ngon lành luôn á quý vị, rồi ngồi niệm Phật thảnh thơi, ta buộc tâm hồn chung hướng đi. Để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Thấy không? Vì vậy thì mình bình an trong từng hơi thở, trong từng sát na, trong từng tiếng nói, trong từng nụ cười. Quý vị, đó là ăn giáo pháp của nhà Phật rồi. Đức Phật dạy giáo pháp nhà Phật như chiếc bánh mật, ai ăn vào cái là thấy ngon lành liền. Quý vị thấy không? Như vậy thì không có gì để buồn, để sầu và để khổ, tất cả các cái gì ở trong thế gian hết. Không có gì. Như là bốn bước tiến của tâm mình. Cái thứ nhất tu mà mê không biết gì hết. Cái thứ hai nữa mê nữa tỉnh. Đó, quý vị, thứ ba chúng ta tỉnh để tu, thứ tư là thâm nhập ở chờ trong đó. Thâm nhập tức là chứng ngộ trong cái đường tu đó luôn. Đó, quý vị, nhưng mà trong tu nó có hai pháp, một pháp tánh và một pháp tướng. Pháp tướng tùy duyên, nhưng pháp tánh thì luôn luôn nào mình phải tu pháp tánh. Nếu bằng không thì mình giữ cái pháp tướng, mình bỏ pháp tánh tu không tới đâu quý vị. Giữ cái pháp tánh mà pháp tướng tùy duyên chứ không phải bỏ. Đó, quý vị thì được. Nên mình giờ dễ tu tướng, mình lộ ra bên ngoài chuông rồi mỏ làm này làm kia hình thức không à. À, quý vị, như vậy mình không đắc như hồi xưa là vậy đó. Nên thời mạt pháp người ta tu pháp tướng nhiều, tu pháp tánh nên ít đắc là chỗ đó. Nếu người nào hiểu được yếu chỉ này thì người ta sẽ tu đắc nhiều hơn. À, quý vị, như vậy chúng ta kết thúc ở đây. Chúc cho quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Thôi chúng ta đứng lên và học tưởng nha. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.